Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, chương 2172, mạo xưng làm mồi nhử. Có chỗ dựa, nói thật giống như người nào không có có chỗ dựa một dạng. Nghe nói như thế, Jacob nhất thời cười, trước đó ngươi đắc tội ta coi như, ngươi có Lauren gia chủ làm chỗ dựa. Trong lúc nhất thời ta còn thực sự không làm gì được ngươi. Thậm chí ở trước mặt ngươi chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Không dám trả thù, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên. Thế mà đắc tội Minerva thánh nhân, nhượng hắn mưu đồ thất bại, nhượng hắn giận tím mặt, hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngũ mã phanh thây biết không? Hắn hung hăng ngang ngược lớn nhỏ. Mười phần thống khoái, đến có Sophia thánh nhân chỗ dựa, hắn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ đắc tội Sophia, từ đó bị một trưởng vỗ chết, thánh nhân lửa giận không phải hắn có thể thừa nhận được. Nhưng là hiện tại không giống nhau, sau lưng của hắn có Minerva thánh nhân chỗ dựa, lá gan đã mập đến không biên giới, lần luyện tập này nhiệm vụ cũng là một cái bẫy. Một cái nhượng tiểu tử này tử cục, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn không chỉ có thể báo thù rửa hận, cái này để cho mình mất hết thể diện đồ con rùa chết đi. Cũng có thể làm cho mình đạt được Minerva thánh nhân thưởng thức. Từ đó về sau nhất phi trùng thiên, là Minerva thánh nhân, ta làm sao đắc tội hắn, bất quá là ở trước mặt nói hắn vài câu. Liền tức giận thành dạng này, chẳng lẽ thánh nhân cũng nhỏ mọn như vậy sao? Như thế không có độ lượng. Hạ Bình thiêu thiêu mi, im miệng, Minerva lão tổ uy danh cũng há lại ngươi có thể nói xấu. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Vẻn vẹn là câu nói này, cũng đủ để cho ngươi chết 10 lần có biết hay không? Kerry nhảy ra, giận dữ mắng mỏ Hạ Bình. Bởi vì Minerva là hắn lai ân tư tháp gia tộc lão tổ. Địa vị cao thượng là thần linh một y hệt. Hỗn đản này thế mà còn dám nói xấu lão tổ. Nói hắn hẹp hòi, quả thực là không biết sống chết. Hắn đều hận không thể đem tiểu tử này xé nát. Thật sự là sắp chết đến nơi cũng không biết hối cải. Đây không phải nói xấu, mà chính là sự thật. Người nào không biết kia cái gì Minerva lòng dạ hẹp hòi. Hạ Bình thản nhiên nói, còn dám hung hăng ngang ngược, ngươi bây giờ liền muốn chết. Kerry giận, nổi trận lôi đình. Kerry, không cần phải gấp gáp, tiểu tử này chết là sớm muộn sự tình. Hắn cũng nói đúng, chúng ta ảo tưởng người trong tộc không thể tự giết lẫn nhau. Đây là quy củ, thánh nhân cũng không thể vi phạm. Jacob khoát khoát tay, ngăn cản Kerry, sau đó nhìn Hạ Bình, âm trầm nói ra, ta cũng sẽ không thân thủ giết ngươi, miễn cho bị người khác nắm được cán, ác ý công gian, cho nên, ngươi tự động bộc lộ ra trên người mình khí tức, ở cái địa phương này làm mồi nhử, hấp dẫn thâm uyên yêu ma, trợ giúp Kerry hoàn thành nhiệm vụ, dạng này ngươi cũng không phải là không thể sinh hoạt. Đương nhiên chuyện này ngươi muốn cự tuyệt đều không có cách. Đây là mệnh lệnh, coi như ngươi không nguyện ý, chúng ta cũng sẽ đích thân động thủ, khống chế thân thể ngươi, để ngươi chủ động làm mồi nhử. Hắn muốn mượn đao giết người. Tại thâm uyên thế giới, yêu ma vô số, nguy hiểm trùng điệp, nếu như bại lộ trên người mình khí tức. Dạng này khí tức tại quỷ khí âm trầm thâm uyên thế giới như là mặt trời chói chang lóa mắt. Một khi tiết lộ ra ngoài, vô số thâm uyên yêu ma đều như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng xông lên. Đem người triệt để xé nát, giết chết, cho nên, đông đảo tu luyện giả tiến vào thâm uyên thế giới lịch luyện. Từng cái đều là cẩn thận từng ly từng tí, ẩn nặc trên người mình khí tức. Sợ bị những thâm uyên yêu ma đó phát hiện, đây mới là còn sống chi đạo. Nếu như ai dám tại thâm uyên thế giới không kiêng nể gì cả tản mát ra trên người mình khí tức, cái kia chính là tự động muốn chết, thuần túy là ghét bỏ chính mình sinh hoạt thời gian quá dài. Mà bây giờ Gia Cốp nhượng Hạ Bình chủ động phóng thích khí tức, chính là vì nhượng Hạ Bình tự động tìm chết. Cứ như vậy, giết chết Hạ Bình người cũng không phải là bọn họ, mà chính là đám kia Thâm Uyên yêu ma. Về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, bọn họ đều có thể từ chuyện này hái ra ngoài. Không ai có thể bắt bọn hắn lại nhược điểm, mà lại thừa cơ hội này, bọn họ còn khả năng hấp dẫn đại lượng Thâm Uyên yêu ma, trợ giúp Gary bọn người trảm yêu trừ ma, hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một công nhiều việc kế hoạch. Nói không sai, lập tức chủ động phóng thích trên người ngươi khí tức, mạo xưng làm chúng ta mồi nhử, hấp dẫn những cái kia ngu xuẩn Thâm Uyên yêu ma tới. Nếu không ta sẽ để cho ngươi khóc đến rất có tiết tấu biết không? Gary âm trầm cười một tiếng, dương dương đắc ý, tựa hồ ăn chắc Hạ Bình. Buồn cười, người nghĩ đến đám các ngươi đám người này liền có thể giết chết được ta. Ta cũng không phải là không có thủ đoạn. Oanh một chút, trong nháy mắt, Hạ Bình liền từ trên thân xuất ra một tấm linh phù. Mà cái này tấm linh phù thình lình chính là Sophia ban cho hắn phòng thân, đồng thời cũng là giám sát hắn một cái phù lục. Hắn không nói hai lời, lập tức dẫn động phù lục, hướng phía đám người này ném qua qua. Cái này mai phù lục tách ra vô cùng kim quang, ẩn chứa uy lực đáng sợ, xé rách hết thảy, xuyên thủng hư không. Thánh cấp phù lục, quả nhiên không ra Minerva thánh nhân sở liệu, trên người ngươi thật có Sophia thánh nhân ban cho linh phù. Điểm ấy chúng ta cũng sớm có đoán trước, Gia Cốp khí định thần nhàn, nói không sai, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có thánh cấp phù lục, chúng ta liền không có sao? Phá cho ta, đại quy giáp phù. Gary giận quát một tiếng, từ trên thân lấy ra một tờ lam sắc phù lục. Oanh nhất thời, chương này lam sắc phù lục lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền biến thành một cái cự đại lam sắc sắc rùa. Cẩn trọng vô cùng, câu thông không gian chỗ sâu thổ hệ lực lượng, tầng tầng lớp lớp, lít nhà lít nhít, đem tất cả mọi người bao phủ lại. Phanh phanh phanh, từng đảo kim quang đánh giết tới, đánh vào cái này lam sắc sắc rùa phía trên. Phanh phanh rung động, nhưng là không có một vệt kim quang có thể đâm mặc cái này lam sắc sắc rùa. Người bên trong cũng là lông tóc không tổn hao gì. Ha ha, ngu xuẩn bát ti, ngươi bây giờ thánh cấp phù lục không có đi, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi lần này chết như thế nào. Gary ương dương đắc ý, coi là nắm vững thắng lợi. Hắn cảm thấy mình cầm trong tay thánh cấp phù lục, liền xem như cùng lôi kiếp cảnh đại năng cũng có thể qua mấy chiêu. Bát ti, thúc thủ chịu trói đi, bằng không đợi hạ ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Gia Cốp hét lớn một tiếng, con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát khí đằng đằng, muốn cho ta sống không bằng chết, cũng phải để các ngươi có việc này mới được. Lần này liền không cùng các ngươi chơi, sớm muộn chúng ta sẽ có tính sổ sách một ngày, chờ đó cho ta. Vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức thi triển một môn huyễn tộc thần thông Thái Hư Vô Cực 3000 phân thân. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, phương viên 1000 cây số, lập tức xuất hiện 3000 cái Hạ Bình phân thân, lít nhà lít nhít, trải rộng bốn phía, mỗi cái đều tản mát ra ngưng tụ thành thực chất khí tức. Vô cùng chân thật, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại bỗng nhiên ở giữa xuất hiện nhiều như vậy bát ti? Trọn vẹn 3000 cái, nói đùa cái gì? Gary hít thời mộng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này biến cố. Tại hắn cảm giác phía dưới, những này bát ti tựa hồ đều là thật sự, không có bất kỳ cái gì dị dạng, không có khả năng. Đây là chúng ta huyễn tộc trí cường bỏ chạy thần thông Thái Hư Vô Cực 3000 phân thân. Ta trước đó muốn học, nhưng là căn vô pháp học hội, không có cái thiên phú này. dù cho toàn bộ huyễn tộc từ trên xuống dưới học biết môn thần thông này đều không mấy cái. Tiểu tử ngươi làm sao có thể học được? Cái này sao có thể? Ta không tin. Gia Cốp các loại lôi kiếp cảnh đại năng thấy cảnh này, lập tức hét dầm lên, căn không thể tin được. Bọn họ nhận ra môn thần thông này Thái Hư Vô Cực 3000 phân thân. Nhất thời bọn họ con mắt liền lục, ghen ghét đến không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,